Điểm tích lũy, sau một năm tích lũy, khi điểm tích lũy đạt tới một mức độ nhất định sẽ được miễn phí một lần vui chơi tại trung tâm mua nhạc. Điểm tích lũy này đối với kẻ có tiền mà nói có lẽ không là gì, nhưng đối với tầng lớp dân nghèo, mà nói món tiền 10 lượng bạc quả thực là phi thường ỷ, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bất quá hiện tại bọn họ cũng có được cơ hội rồi, chỉ cần kiên trì mua hàng tại Ngọc Gia cùng với tại chuỗi cửa hàng chi nhánh của tập đoàn Đường Thi, sẽ có cơ hội đến vui chơi giải trí miễn phí tại địa phương mà chỉ kẻ có tiền mới được vào. Vừa mới bắt đầu, mọi người còn bán tín bán nghi thẳng cho đến khi có mấy kẻ bần cùng tại trung tâm mua nhạc điên đảo một hồi, trở về khoác lác đã khiến cho tầng lớp dân nghèo chấn động cực lớn. Cùng một mặt hàng, cùng một chất lượng, có lợi hơn ai lại không làm. Trong lúc nhất thời, chuỗi cửa hàng chi nhánh của tập đoàn Đường Thị chật ních người mua sắm, thậm chí có nơi cháy hàng, tổng bộ lập tức vận chuyển hàng hóa đến hóa giải cục diện nước sôi lửa bỏng. Sinh ý kiếm tiền như thế, khiến đám thành viên của Thương Minh Phúc Ngọc đỏ cả mắt nhao nhao hướng Ngọc Nhược Vân thỉnh cầu gia nhập. Cách chương.